One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 196, thu hoạch Goro Goro Nomi. Góc truyện audio.com. Ông cường hoành vô cùng Busosoku Haki trong nháy mắt quấn tại hắc đao Yaru phía trên, đáng sợ màu đen tựa như vực sâu, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắc đao Yaru một kiếm chém ra, không có chút nào dấu hiệu, không có chút nào dây dưa dài dòng. Khoảng cách gần, một kiếm chém về phía Ino. Lần này Ino chính diện ứng đối Yokage một kiếm này. Có chuẩn bị, thân thể hóa thành lôi điện, lóe lên ánh bạc, lập tức lách mình liền chạy. Tốc độ tốc độ tốc độ. Ino biết mình tại những người khác trước mặt, có ưu thế cự lớn lôi điện tốc độ. Cùng Yokage vừa mới sử dụng tốc độ ánh sáng so sánh với. Ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Cho nên hắn liều tính mạng chạy trốn. Lúc này Ino không chỉ có biết Yokage tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Càng là rõ ràng nhận biết Yokage trong tay hắc đao Yaru. Đến cùng có bao nhiêu kinh khủng. Ino không có tự tin. Có thể lại kháng một lần hắc đao Yaru. Bày ở Ino trước mặt. Chỉ có một con đường. Cái kia chính là trốn trốn trốn trốn. Hiu, ngân quang thoáng hiện trong nháy mắt. Yokage thân thể hóa thành kim quang, đuổi theo, trong tay hắc đao Yaru càng là trong nháy mắt thẳng chạm. Người trốn không thoát, Yokage trên không trung xẹt qua một đường màu vàng ánh sáng. Trong tay hắc đao Yaru, lại là mang ra một đầu như hắc long bình thường khí lưu. Đó là hắc đao Yaru trên không trung hình thành tàn ảnh. Vô cùng kinh khủng cảnh tượng, kinh khủng khí lưu âm thanh. Tại Ino trong tai toán loạn, sau lưng theo sát lấy liền là Yokage. Ino Kenbunsoku Haki gặp đến sau lưng Yokage một kiếm chém ra. Chỉ một thoáng chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Hãi hùng khiếp phía, Ino tuyệt đối không ngờ rằng, Yokage tại lôi điện tốc độ ánh sáng tình huống dưới, còn có thể chém ra một kiếm, mà một kiếm này càng là như bóng với hình. Vô luận Ino như thế nào chuyển hướng chạy trốn, đều không thể tránh đi một kiếm này. Ngươi rốt cuộc là ai? Chấm, Ino vô cùng hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn, càng là hãi hùng khiếp phía. Hắn chỉ cảm thấy mình sau lưng như có vực sâu bao phủ. Trong lòng càng là bên trên dâng lên một cỗ không rõ cảm giác sợ hãi. Ông, Yokage trong tay hắc đao Yaru kiếm thế như hồng. Khóa chặt Ino, thuấn chạm xuống, nơi xa trong rừng rậm đám người, chỉ thấy bầu trời một đạo ngân quang cùng một vệt kim quang chợt lóe lên. Kim quang về sau, kéo lấy một đầu thật dài như hắc long bình thường khí lưu mang. Đi theo, cái kia một đạo hắc long trực tiếp chém xuống tại Jin trên ánh sáng. Ngân quang trong nháy mắt vẫn lạc, chỉ một thoáng, tất cả mọi người lần nữa bị sợ ngây người. Trong lòng bọn họ không thể chiến thắng thần Ino, không chỉ có bị người đuổi theo giết, tức thì bị người lần nữa chém xuống. Ino kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt rơi xuống, bị hắc đao Yaru lần nữa chém xuống. Ino đã là trọng thương, lần này, Yokage cũng sẽ không lại cho Ino bất kỳ phản ứng cơ hội. Yokage thân thể kim quang lóe lên, Pika Pika Nomi năng lực bị lợi dụng đến cực hạn. Vô giải tốc độ, trong nháy mắt đuổi kịp bên trong hai kiếm Ino, lại là một kiếm mang theo cường hoành Busosoku Haki, trong nháy mắt chém ra, một kiếm này như bao phủ thiên địa khí thế, bay ngược thổ huyết Ino, chỉ cảm thấy vô số kiếm ảnh chém giết mà đến, trọng thương hắn, căn bản không kịp trách né, lại là chém xuống một kiếm, phốc, máu tươi từ Ino trên thân bão táp đi ra. Một đạo vết thương sâu tới xương, chỉ một thoáng xuất hiện, Ino, đến đây kết thúc, Yokage tay trái hướng phía Ino vừa nhấc, ông, chỉ một thoáng, Yami Yami Nomi năng lực bộc phát ra một đầu đáng sợ hắc thủy. Hắc thủy như trường long, trong nháy mắt tập quấn lấy Ino, một cỗ mạnh mẽ đến không thể nghịch chuyển hấp lực, chỉ một thoáng đem trọng thương rơi xuống bên trong Ino hút hướng Yokage Converter. Miss Dux, không, Ino điên cuồng giãy giụa, nhưng là căn bản không tránh thoát được hắc thủy trói buộc. răng rác, Ino cho đến rơi vào Yokaze trong tay. Yami Yami no Mi năng lực trong nháy mắt đem Ino toàn thân bao phủ. Goro Goro no Mi năng lực trong nháy mắt không cách nào sử dụng. Cái này khiến Ino trừng lớn hai mắt, cái kia nguyên bản kiêu căng con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Đều là kinh hãi cùng rung động, không thể tưởng tượng nổi. Ta lôi điện năng lực, Ino kêu thảm một tiếng, thế nhưng là trả lời hắn, lại là một tiếng như thẩm phán thiên thần thanh âm. Cướp đoạt, một cỗ vô cùng kinh khủng cướp đoạt chi lực, trong nháy mắt chui vào Ino trong thân thể. Goro Goro no Mi lôi điện trái ác quỷ chi lực, trong nháy mắt phun trào, điên cuồng bị Yokaze cướp đi. Không, Ino cuồng loạn gầm thét, thỏa thích dãy dụa a. Chấm, Yokaze Yami Yami no Mi năng lực, có thể làm cho hết thảy trái ác quỷ năng lực mất đi hiệu lực. Lúc này dãy dụa bên trong Ino, tựa như là rơi vào Yokaze trong tay con gà con, chỉ có thể mặc cho Yokaze xâm lược. Ngươi rốt cuộc là ai? Ino cuối cùng cuồng loạn điên cuồng kêu to. Yokaze lộ ra một vòng đường cong. Ngươi chết, là không có tư cách biết tên của ta. Ông, thuộc về Goro Goro no Mi lực lượng, đều bị Yokaze cướp đoạt mà đi. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được Goro Goro no Mi năng lực. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được Kenbunsoku Haki cường hóa mảnh vỡ 90. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành cướp đoạt Goro Goro no Mi năng lực nhiệm vụ. Thu hoạch được Kenbunsoku Haki kỹ năng thẻ một chương. Cùng lúc đó, Ino cả người bị cực hàn chi băng, băng phong thành băng điêu. Nhất đại Amaru, đến tận đây bỏ mình. Cách chương.